Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, yêu cầu nghiêm khắc với cô ấy thế. Hải Văn Vũ nghĩ nghĩ bất chợt cười nói, có thể là ông ta xem trọng cô ấy. Ai chẳng biết Tôn Minh không thích phụ nữ. Lida lại nhìn đạo diễn Tôn Minh cầm kịch bản ngồi trước tivi kia, nhìn vào màn hình nhỏ này, ngẩng đầu nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết ơi, cô đổi vị trí, đứng ở sau Diệu Diệu, cô đã chắn ngang vị trí cô ấy. Hạ Tuyết lập tức a một tiếng, đổi vị trí với Tô Diệu Diệu. Tô Diệu Diệu đắc ý liếc mắt nhìn nàng một cái. Hạ Tuyết thở nhẹ. Lida kỳ quái, tại sao muốn đổi vị trí nhở? Hạ Văn Vũ trực tiếp xoay người rời khỏi trước khi đi nói một câu. Hạ Tuyết khí thế mạnh mẽ sẽ đè ép Tô Diệu Diệu, nên muốn cho cô ấy lui ra phía sau một chút. Tô Diệu Diệu mới đúng là nhân vật chính. Lida nghe lời này, ánh mắt lập tức sáng lên, nhìn thoáng qua Hạ Tuyết, trong lòng có chút chú ý. Hạ Văn Vũ chuẩn bị đi đến vị trí của mình, chỉ vào Lida. Cô đừng đánh chú ý vào cô ấy, tôi không để cho cô ấy ký hợp đồng đâu. Lúc quay phim xong, Hạ Tuyết lập tức thay đồng phục công ty ra, chạy đến bên xe đậu ở ngoài sảnh cao ốc Thế Kỷ, nhìn Văn Vũ đang khoanh tay xem kịch bản. Nàng khôi phục lại bộ dáng cười, vẻ mặt nhiệt tình nói, buổi chiều không diễn nữa, bây giờ có thể đi ăn cơm hay không, tôi đói bụng quá. Hạ Văn Hạo liếc mắt nhìn kịch bản nói, cô đừng có chạy đi lung tung với bọn Tiểu Thanh, chờ lúc nữa chúng ta cùng đi ăn cơm. Thật ư? Hạ Tuyết càng vui vẻ. Hạ Văn Vũ lật tờ kịch bản nói, ừ, ăn cơm với anh tôi. Hạ Tuyết nói có chết cũng không chịu ăn cơm. Nàng nói muốn cùng với bọn Tiểu Thanh ăn cơm hộp. Sau đấy Hạ Văn Vũ nói rằng nàng chết cũng phải đi, không được phản kháng, không được phản đối. Thế là nàng đang phải ngây ngốc đứng trước chiếc xe, nhìn Hạ Văn Vũ gọi điện thoại cho ai không biết. Mặt nàng nhăn nhó nhìn đồng hồ của mình, đã 11:35, rồi lại nhìn thoáng qua cao ốc Thế Kỷ sừng sững rực rỡ lần nữa. Lúc này đây trên bầu trời lất phất cơn mưa phùn, Hạ Tuyết không nhịn được ngẩng đầu nhìn bông tuyết bay tán loạn đầy trời đến xuất thần. Lại nghe được tiếng bước chân nhanh chóng đang đi đến, nàng sững sờ, cũng đã nhìn thấy Hàn Văn Hạo mặc tây phục màu đen, hơi lộ ra vạt áo lụa tơ tằm màu trắng, bên ngoài khoác áo dài tới gối, khí thế mạnh mẽ trong tuyết bay tới. Hạ Tuyết ngây ngốc nhìn hắn. Thái độ của Hàn Văn Hạo lạnh lùng làm cho người ta không dám đến gần, giống như là hóa đá anh túc phát ra hấp dẫn chí mạng. Lúc này đây tuyết rơi xuống càng lớn, bay tán loạn. Hàn Văn Vũ vừa gọi điện thoại, bên cạnh nhìn anh cả một mình đi tới, nói với Hạ Tuyết. Hạ Tuyết này, nhanh lấy cây dù che cho anh cả tôi đi. Hạ Tuyết nghe xong đành a một tiếng, từ trong xe tìm thấy cây dù trong suốt, rồi bước tới chỗ Hàn Văn Hạo. Hàn Văn Hạo đi tới, nhìn thấy Hạ Tuyết cầm cây dù trong suốt, đứng trong tuyết nhìn hắn, bước chân hắn ngừng lại. Bỗng nhiên nhìn nàng một cái, vẻ mặt lạnh tanh tiếp tục đi về phía trước. Hạ Tuyết không dám nghĩ nhiều, im lặng miễn cưỡng đi bên Hàn Văn Hạo, vươn dù lên cao che cho hắn. Sau đó hai người nặng nề đạp đất tuyết đi về phía trước. Hạ Văn Vũ vừa gọi điện thoại, vừa quay đầu nhìn anh cả mỉm cười nói, vẫn là anh thương em, biết em không thích anh phô trương xung quanh, đã tự mình đi xuống. Hạ Văn Hạo không lên tiếng, chỉ thuận tay cầm lấy dù trong tay Hạ Tuyết, lòng bàn tay không nhịn được nắm bàn tay nhỏ bé của cô. Hạ Tuyết giật mình vội vàng rụt lùi tay. Ánh mắt Hạ Văn Hạo có chút lóe lên, nhìn em trai nói, chú luôn luôn chống đối, nhưng một ngày nào đó cơ nghiệp Hàn thị, cả ba anh em chúng ta đều phải gánh vác. Tốt nhất chú nên sớm chuẩn bị tâm lý cho tốt đi. Hạ Văn Vũ ôi một tiếng, cúp điện thoại. Sau đó đi tới bên Hàn Văn Hạo, một tay vỗ vai hắn cười nói, anh nói năng chua ngoa, nhưng mà tấm lòng thì mềm như đậu hũ. Anh thương em và chú ba, chúng tôi để ở trong lòng. Chuyện công ty phiền anh vất vả rồi. Hạ Văn Hạo lạnh lùng, đi thôi đừng bậy bạ nữa, 3 giờ chiều nay anh có cuộc họp. Chúng ta đến Thủy Uyển Sơn Trang ăn tôm cá tươi đi, dạo này có cá bạch lý hồng tươi sống. Hạ Văn Vũ vừa nói xong nói với Hạ Tuyết, Hạ Tuyết này, nhanh lên đi lấy Mercedes của tôi, hôm nay tổng giám đốc đại nhân tôn quý chịu hạ mình ngồi xe của chúng ta. Hạ Tuyết không kịp nghĩ, xoay người cầm chìa khóa xe đi đến chiếc Mercedes. Hạ Văn Hạo lơ đãng liếc mắt nhìn Hạ Tuyết đứng trong tuyết, chậm rãi nói, người đó là sao? Hạ Văn Vũ mỉm cười, cô ấy là trợ lý đời sống của em. Cô nhóc nhanh nhẹn, làm việc tốt, đi ăn một bữa cơm với em. Ánh mắt Hàn Văn Hạo lóe ra nhìn Hạ Tuyết đã ngồi vào Mercedes, chuẩn bị mở máy xe. Hắn cười lạnh, thật kỳ lạ đấy, chú chưa bao giờ gần gũi phụ nữ, càng không nói đến đưa cô ta tham gia bữa tiệc với ba anh em chúng ta. Hạ Văn Vũ tự nhiên cười nói, chỉ là bữa cơm đơn giản thôi mà, anh đừng nghĩ nhiều quá. Hạ Tuyết chậm rãi lái xe, dừng bên cạnh hai người. Hạ Văn Vũ lập tức mở cửa xe, Hạ Văn Hạo mặt lạnh ngồi xuống. Hạ Văn Vũ cũng ngồi nói với Hạ Tuyết, đi Thủy Uyển Sơn Trang. Hạ Tuyết không nhịn được nắm tay lái, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu, nhìn Hạ Văn Hạo ngồi phía sau. hắn đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng chằm chằm. Tim nàng đột nhiên nhảy dựng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net